Gia tộc ma cà rồng 3, hé lộ. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuê Lisbeth Tilton là quyết định sáng suốt nhất mà mình đã làm, Mimi nghĩ. Chúc mừng sự khôn khéo của mình, Lisbeth điều hành rất chặt chẽ, và để tắt các địa điểm đã bị khóa trong vào ngày yêu cầu, soạn thảo hợp đồng, cân bằng ngân sách tiền gửi được thực hiện trước buổi chiều. Trinity và Mimi đã kiểm tra chương trình và thực đơn với người cung cấp và thiết kế nội thất. Mọi thứ được điều hành chính xác như đồng hồ, mặc dù bạn nghĩ rằng đó là đồng hồ ngày tận thế, cách rách đã hành động. Em có biết chuyện này là vế cái gì không? Anh hỏi khi gặp Mimi trong phòng khách của Trinity vào buổi tối tiếp theo. Mẹ của họ, Mimi luôn nghĩ từ đó trong dấu ngoặc kép, vì Trinity giống mẹ họ cũng như việc rách là anh trai cô vậy. Đã yêu cầu sự hiện diện của họ trước bữa tối. Cô đã biết rằng bà muốn nói chuyện với họ về điều gì đó quan trọng liên quan đến hôn lễ của họ. Em có linh cảm, Mimi mỉm cười, cô làm tóc rách rối bù, và ngược lại, anh đặt tay lên eo cô và kéo cô lại gần anh. Họ luôn âu yếm nhau, và mặc dù cô nhận thức được anh vẫn tiếp tục lừa dối cô không thể cứng lòng trước anh. Jack không đồng ý việc kết hôn sớm trong chu kỳ này, nhưng mặt khác anh cũng không làm bất cứ điều gì để ngăn chặn nó. Có lẽ việc lăng nhăng với Sawyer chỉ đơn giản như vậy. Jack chỉ sử dụng cô ta như một trò tiêu khiển, một món ăn phụ, Mimi chắc chắn hiểu rõ. Cô đã từng tìm thấy một món ngon mới, và đã từng rất phàm ăn vì sự thèm ăn của mình, đến nỗi cô gần như đã giết chết chàng trai đó. Anh sẽ ổn thôi, Mimi nhìn quanh với sự tán thành. Văn phòng Trinity nổi tiếng vì sự xa hoa và hoàn hảo. Những bức chân dung của các quý tộc ở thế kỷ 17 và 18 có kích thước thật của họa sĩ Vizé. Libran và Winterhalter được treo trên những bức tường nhung. Có một cây đàn piano Erard ở góc phòng. Rất giống với cây đàn mà Chopin đã sử dụng để sáng tác các bản nhạc. Những niềm vui trong ngày, một cái bàn viết thanh lịch nhỏ nhắn nơi mà Trinity ký tên vào những tấm thiệp với một từ. Bravo, là bữa tiệc tối của bạn bà. Mimi đã quyết định rằng khi cô được thừa kế gia tài đồ sộ của cô và Jack sẽ mua một nơi riêng ở công viên 740, cô sẽ thuê người trang trí giống vậy. Vài phút sau đó, Trinity bước vào phòng, cầm hai dài làm bằng gỗ mun được chạm nổi bằng những họa tiết bằng vàng. Mimi cảm thấy một sự thay đổi, những ký ức của cô ùa về, và đột nhiên cô biết tại sao họ lại ở đây. Nhưng chắc đâu rồi, cô kêu lên, chúng ta không thể làm điều này nếu không có ông ta, phải không? Mẹ đã cố gắng, con yêu, nhưng ông ấy không dứt ra khỏi việc nghiên cứu của ông. Ông chỉ, Trinity lắc vai bà một cách yếu ớt, Mimi hiểu rằng mẹ cô tôn trọng luật lệ cứng nhắc của nghi lễ. Bà đau khổ vì tình trạng của chồng, bà sẽ không bao hát thừa nhận nó hay biểu lộ ra ngoài bất cứ sự bực tức nào. Bà là một người phụ nữ không được trang bị những quy tắc cơ bản để gây chuyện cãi vã. Sự sa đọa của cha kể từ khi mất vị trí Regis của Cavan là một điều gì đó mà gia đình Forsyth không bao hát nhắc tới. Nó gây bối rối và khó khăn cho họ, nhưng họ không thể làm được gì. Họ cho rằng cha chỉ đơn giản là bỏ một thói quen xấu vào một ngày nào đó. Trong khi đó, công ty và tất cả các cổ phiếu được điều hành bởi một hội đồng quản trị có hiệu quả cao của các giám đốc, những người đã thôi hỏi về việc liệu chủ tịch và người sáng lập công ty sẽ bao giờ tham dự một cuộc họp nữa. Sẽ ổn thôi, Jack bảm đảo với cô em sinh đôi của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cũng biết điều gì sắp xảy ra và không thể che giấu sự phấn khích trong giọng nói của mình. Chúng ta không cần ông ấy. Anh có chắc không? Mimi hỏi, trông có vẻ thất vọng. Nhưng nếu không có sự ban phước của Tổng lãnh Thiên Thần, họ chỉ giống như người chết thôi mà. Jack xoa dịu, không có gì có thể thay đổi quyền lực của họ. Sức mạnh của họ đến từ hai người mình. Ông gật đầu với Trinity. Chúng ta bắt đầu được chưa, mẹ? Thay cho câu trả lời, Trinity cúi đầu xuống. Ta được vinh dự thực hiện nghi thức. Bà đóng cửa lại một cách lặng lẽ và làm mờ đi ánh sáng trên đầu. Các chiếc hộp trên bàn cà phê phát ra một thứ ánh sáng mềm mại, mơ hồ. Ta hối tiếc vì sự hấp tấp trong việc đánh giá hôn lễ vội vàng của các con. Ta đã sai, thứ lỗi cho ta. Nguyên nhân duy nhất có lẽ bởi vì ta buồn vì bản thân ta không còn có thể đính hôn với người anh sinh đôi của mình. Mimi biết câu chuyện về Trinity. Trinity là Sang Danfon, thiên thần của sự im lặng. Bà đã bị mất người anh sinh đôi bởi bọn máu bạc trong trận chiến ở Rome. Trinity chỉ kết hôn với Jack khi cô em gái sinh đôi của ông, Allegra, phá vỡ hôn lễ giữa họ. Đây là một cuộc hôn nhân thuận tiện, không có gì nhiều hơn. Trinity vẫn còn thương tiếc vì sự ra đi của thiên thần sao rồi. Trinity mở hai chiếc hộp, ẩn mình bên trong là hai thanh kiếm được đặt trong hai vỏ kiếm đính đá quý. Những thanh kiếm này sẽ được đeo dưới quần áo họ tại buổi lễ. Hai thanh kiếm này BH sẽ được họ sử dụng trong cuộc chiến chống Croatan. Cô nhấc thanh kiếm đầu tiên vẫn còn nằm trong vỏ kiếm lên và quay sang Jack. Quỳ xuống, Abaddon, Jack đứng dậy từ ghế của mình và bước đến đứng trước mặt Trinity. Anh quỳ xuống trước mặt bà, đầu cúi thấp xuống. Trinity nâng thanh kiếm lên đầu. Với thẩm quyền thượng đế trao cho ta, sang Danfon, phong tước cho con với tất cả quyền lợi và đặc quyền quan hệ ngoài ra như là chủ sở hữu thật sự của Everser Orbis. Kẻ phá hủy thế giới. Sau đó bà vỗ nhẹ lên vai phải và trái của Jack bằng thanh kiếm. Đứng dậy, Abaddon của bóng tối. Jack đứng dậy với một nụ cười đen tối trên khuôn mặt khi anh nhận thanh kiếm của mình. Trinity mỉm cười tự hào. Sau đó bà quay sang Mimi. Quỳ xuống Azrael, Mimi mất một chút thời gian để có được vị trí thích hợp do giày cao gót của cô. Trinity nhấc thanh kiếm thứ hai lên và một lần nữa nâng nó lên đầu. Với thẩm quyền thượng đế trao cho ta, sang Danfon, phong tước cho con với tất cả quyền lợi và đặc quyền quan hệ ngoài ra như là chủ sở hữu thật sự của Everser Lumen. Ánh sáng hủy diệt, Mimi cảm thấy thanh kiếm gõ nhẹ vào cả hai vai cô. Sau đó cô đứng lên với một nụ cười lớn trên khuôn mặt. Cô quay sang rách người đang gật đầu. Cùng nhau, cặp sinh đôi rút kiếm của họ ra khỏi vỏ và nhấc chúng lên cao, chĩa thanh kiếm đến thiên đường. Chúng tôi chấp nhận những vũ khí này như quyền lợi thiêng liêng của chúng tôi. Được rèn trên thiên đường, đúc dưới trái đất, chúng là người phục vụ chúng tôi trong việc tìm kiếm sự cứu chuộc. Trinity gia nhập với họ khi họ kết thúc kinh cầu nguyện về hai thanh kiếm. Sử dụng chúng chỉ trong trường hợp khẩn cấp nhất, hãy giữ kín chúng với kẻ thù, tấn công chỉ để giết. Trong khi họ đã nhận được thanh kiếm của mình ở mọi hôn lễ qua nhiều thế kỷ, họ không thực sự rút kiếm ra khỏi vỏ trong một thiên niên kỳ. Các máu bạc đã được chế ngự, hoặc họ đã tin như vậy. Mimi nhìn vũ khí sáng loáng trong tay cô với vẻ thắc mắc. Cô nhớ lại trọng lượng cào thanh kiếm và độc sắc bén của lưỡi kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ về sự khiếp sợ khi nó đâm vào kẻ thù. Cô nhận thấy Abaddon đang cầm thanh kiếm một cách nhẹ nhàng, yêu thương như thế nào. Thanh kiếm là một phần cơ thể của chủ nhân nó. Độc đáo, không thể thay thế, không thể nào quên. Thanh kiếm ma cà rồng thay đổi hình dạng, kích thước và màu sắc. Khi cần chúng có thể trở nên rộng như một cái rìu và nhỏ như một cái kim. Tại buổi lễ cô sẽ đeo nó vào hông cô, dưới lớp váy lót bằng lụa. Trinity bật đèn sáng trở lại. Được rồi, bà gật đầu như thể họ vừa nói chuyện xong về một điều gì đó nhỏ bé tầm thường thay vì hoàn thành một điều kỳ diệu và thay đổi cuộc sống. Trong ánh sáng buổi chiều, với âm thanh của những chiếc taxi đang phóng xuống đại lộ và tiếng bíp kim loại từ chiếc máy fax của Trinity. Nhận thêm một bản sao của một đoạn báo chí trong đó cô đã được viết lên, thật khó để tưởng tượng thế giới này nguyện thủy ẩn chứa những mối nguy hiểm. Làm thế nào để hòa hợp một thế giới các tin nhắn nhanh và kênh tin tức 24 giờ với thế giới của kiếm và máu? Nhưng đó là những gì người dân của họ đã làm, họ tiến hóa, họ thích nghi, họ sống sót. Khá mát mẻ ha, Jack hỏi, khi rời khỏi phòng của mẹ. Đúng vậy, Mimi gật đầu kẹp chiếc hộp bằng gỗ mun dưới cánh tay cô. Cô chạy đến phòng mình và nhét chiếc hộp ở mặt sau tủ quần áo của cô, phía sau giá để giày dép. Cô đã trễ cuộc hẹn với Pilate, nếu cô muốn mình trở thành cô dâu đẹp nhất Cavan từng thấy, thì tốt hơn là cô nên lê mông đến phòng huấn luyện viên của cô ngay lập tức. Tập tin cá nhân Cordelia Van Allen, kho lưu giữ lịch sử, tài liệu đã được phân lọ ai? Ngày 9 tháng 5 năm 1995 kính gửi Forsyth. Như ngài biết tôi đánh giá cao lòng trung thành kiên định sâu sắc và tình bạn của ngài với gia đình Van Allen. Thật khó khăn khi chúng ta đã ghẻ lạnh với nhau do quyết định trong việc tranh cử và giữ chức vụ trong văn phòng máu đỏ của ngài đã vi phạm trực tiếp luật lệ. Trong khi tôi không cho rằng ngài đã lựa chọn đúng, tôi vẫn tôn trọng nó. Tôi viết thư này tha thiết mong ngài thay đổi ý định liên quan đến quyết định không mang linh hồn mới của Watcher vào gia đình của ngài. Tôi phải nhấn mạnh rằng ngài nên xem xét lại. Chúng ta cần cảnh giác hơn bao giờ hết và trí tuệ của Watcher là để hướng dẫn chúng ta trên con đường của mình. Tôi sợ Trác và sự kiêu ngạo của ông ta sẽ không mang lại gì ngoại trừ sự diệt vong cho người dân của chúng ta. Forsyth, tôi kêu gọi tình bạn của ngài. Đem Watcher vào gia đình ngài. Như là một sự bảo vệ chống lại các thế lực của bóng tối. Bạn của ngài, Cordelia Van Allen, cách chương.